Chương 254, dị nụ dị kỳ lực lượng đáng sợ. Chương 254, dị nụ dị kỳ lực lượng đáng sợ dung đột, là từ hỏa cùng thổ tính biến chất hóa kết hợp mà thành huyết kế giới hạn. Uy lực mạnh mẽ, nghe nói có thể hòa tan hết thể vật chất lúc đầu, đây là thuộc về tứ vị vi thú độc hữu năng lực. Nhưng là, theo sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mà bắt được sở hữu vi thú về sau, đem phân phối cho nham nhẫn thôn. Hết thể kinh lịch trải qua đệ tứ dị nụ dị kỳ. Bởi vậy, loại này đặc biệt mà khủng bố huyết kế giới hạn chậm rãi truyền bá ra. Bất quá, uy lực đáng sợ nhưng lại chưa vì vậy mà yếu bất mảy may. Vành nóng rực nham tương tựa như là thiên võng, che đậy đem xuống tới, đem ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng tạ cả hạ sỉ chia rổ hai người bao phủ. Khủng bố nhiệt độ cao nghe rợn cả người, nham tương những nơi đi qua, trong không khí trình độ lập tức bị sấy khô. Hóa thành một mảnh trong sa mạc khô nóng. Thậm chí, ngay cả chung quanh xanh biếc cây cối đều vì vậy mà hoắc bốc cháy lên, đây là một loại vô cùng cường đại thế công. Chỉ cần hơi chạm đến nhân thể, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiêu đến cái xác không hồn, hóa thành cho tàn giờ này khắc này, tứ vị gì nụ gì kỳ lao tử hai tay bọc ấn, nguyên bản tối tăm trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí thế khiếp người, rõ ràng là đệ nhất tuyệt thế cao thủ. Nơi nào còn có một tơ một hào tao lao đầu tử bộ dáng trịa rổ tỉ tỉ, ngươi lui ra phía sau, ta tới ra tay. Đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến nóng rực nham tương, Uchiha xỉ xỉ sắc mặt như thường, không thay đổi chút nào. Hắn hướng về phía tạ cả hạ xỉ trịa rổ nói ra. Chính ngươi cẩn thận. Tạ cả hạ xỉ trịa rổ cười cười, hướng về sau một cái nhảy vọt, trong nháy mắt liền đến 5 mét bên ngoài, thoát khỏi nham tương tiến công tập kích. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gàng ụ chỉ hạ xỉ xỉ trong hai con ngươi bốn góc hình quạt xay gió cấp tốc chuyển động, triển khai ụ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gàng độc hữu năng lực, đối với tứ vị dị nụ dị kỳ lao tử dung độn tiến hành phân tích cùng hiểu biết đạo, đồng thời trong thời gian ngắn nhất tìm tơ y sách lược ứng đối. Thủy độn đại thác nước chi thuật ụ chỉ hạ xỉ xỉ hai tay phi tốc kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra. Trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy chục mét đại địa, cực độ khủng bố. Dâm dâm phảng phất thiên quốc thần thoại, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một tràng cự đại thác nước. Thác nước từ trên trời giáng xuống, chút xuống ra lượng lớn thủy, trùng trùng điệp điệp, tựa như là thiên hà chi thủy chảy ngược mà xuống, tràn ngập trên bầu trời mỗi một hẻo lánh. Ngay sau đó, lượng lớn thủy ở ủ chỉ hạ xỉ xỉ cường đại trả cờ dạ không chế dưới, trùng trùng điệp điệp nên tiếp trên bầu trời ùn ùn kéo đến mà đến nóng rực nham tương. Thủy độn chi thuật quyết đấu dung độn chi thuật oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, một cỗ như đa y dương đáng sợ năng lượng ba động phóng lên tận trời, trong nháy mắt lan tràn hướng cả tòa núi lửa chết ở cỗ này vô cùng đáng sợ năng lượng ba động dưới, toàn bộ sinh linh đều nơm nớp lo sợ, run rẩy, chô nờ ơ chính mình trong xào huyệt một cử động cũng không dám. Đây là một lần hủy diệt tính va chạm mạnh tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử, tuy nhiên bị kẹt ở trên nhẫn đỉnh phong. Nhưng dù sao đắm chìm hơn 30 năm, thực lực cũng sớm đã hơn xa tại bình thường thượng nhẫn điên phong cường giả, cực độ đáng sợ. Mà Uchiha xỉ xỉ thân là Uchiha tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp thiên tài, càng là bước vào ảnh cấp cảnh giới, tự nhiên càng là khủng bố. Chính vì vậy, vừa rồi một lần kia va chạm mới cực độ đáng sợ. Xoẹt xoẹt xoẹt khủng bố năng lượng ba động xen lẫn từng đạo vũ khí, tựa như là cấp 12 cuồng phong, cắt đứt không khí. Hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, quét hết thể vật chất. Đợi đến bụi mù tan hết, phương viên trong vòng 10 thước, không có gì ngoài ủ chỉ hạ xỉ xỉ, tạ cả hạ xỉ trịa rổ cùng tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử bên ngoài, vờ ơ y ma không còn có bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật. Sở hữu cây cối, hoa thảo, tất cả đều biến thành cho tàn khụ khụ khụ tứ vi gì nụ gì kỳ không được ho khan, khỏe môi nết lên một đạo rõ ràng huyết tích. Rất hiển nhiên. Ở vừa rồi trong đụng trạng, hắn ăn một cái không thiệt nhỏ, bị thương nặng. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Shisui, sát cơ dày đặc. Thật không hổ là gì nụ gì kỳ đâu, quả nhiên lợi hại. Uchiha Shisui cười cười, nói ra, trở lên nhẫn đỉnh phong thực lực cùng ta liều mạng, chỉ sợ trừ gì nụ gì kỳ bên ngoài, toàn bộ nhẫn giả thế giới rốt cuộc tìm không ra người khác có thể làm được ngươi muốn chết tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử rét lạnh nói ra. Sát cơ lộ ra. Uchiha Shisui cười cười, cũng không có nói cái gì. Hắn mới vừa nói những lời kia cũng không phải là tự ngạo. Trên thực tế, thượng nhẫn cùng ảnh cấp cường giả ở giữa có một đạo khó mà vượt qua hồng câu, có ngày đêm khác biệt. Không có gì ngoài Lâm Phong loại kia biến thái bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có lục đạo tiên nhân loại hình truyền thuyết cấp nhân vật mới có thể làm đến lấy yếu chống mạnh. Xì xì, cẩn thận, hắn muốn vĩ thú hóa. Bên cạnh, Tạ Cả Hạ Xì Chia Dô nhắc nhở. Chia Dô tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi. Uchiha Xì Xì vừa cười vừa nói, ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, cho dù là vĩ thú hóa có thể hay không có thế tiểu quỷ. Ngươi quá cuồng vọng, ta quyết định, nhất định dùng tàn khốc nhất thủ pháp giết chết ngươi. Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ lao tử khàn giọng nói ra. A, đột nhiên, Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vang trong chốc lát, một cỗ siêu cường khủng bố trả cờ dạ ba động phóng lên tận trời, tựa như là có một cái thái cổ hùng thú ở phục sinh. Vô hình khí thế giống như là một trận cuồng phong thổi qua, cuồn cuộn sát khí như thực chất hóa như gió. Hướng phía Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ hai người bay tới. Thật cương đại, chẳng lẽ đây chính là vi thú lực lượng sao? Uchiha Sĩ Sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tấc da thịt đều giống như muốn bong ra từng màng. Sĩ Sĩ, ngăn cản hắn vi thú hóa. Không phải vậy lời nói, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ một bên chống cự lấy Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ phát ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Một bên hướng về phía Uchiha Sĩ Sĩ giống to. Muốn ngăn cản ta nằm mơ. Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ lao tử thanh âm lạnh như băng truyền đến, trừ phi ta hôm nay đem bọn ngươi hai người toàn bộ ngược sát, nếu không lời nói không có bất kỳ người nào có thể lắng lại ta phẫn nộ. Cái đó là thủ lĩnh từng theo ta nói qua vi thú chi y. Uchiha Sĩ Sĩ mở to một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn chằm chằm Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ, cực kỳ chấn động nói ra. Giờ này khắc này Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ lao tử tựa như là một tôn thần đệ, toàn thân đều lượn lờ quang hoa, hắc sắc vi thú chi y đem hắn toàn thân bao trùm, để hắn nhìn thần vũ uy mãnh, không thể địch nổi. Chỉ là, hắn một đôi mắt lại là biến thành vi thú sở độc hưu yêu đồng. Uchiha Sĩ Sĩ không dám xác định, lúc này thuộc về vị trí chủ đạo là Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ lao tử, vẫn là Tứ Vĩ vi thú hừng hực quang mang ở bạo phát. Khí thế khủng bố đang khuếch tán, vô tận sát khí đang tràn ngập, đây chính là Dị Nụ Dị Kỳ vi thú hóa thực lực kinh khủng, các ngươi nhất định phải chết, với lại phải chết thê thảm vô cùng. Một cái khủng bố thanh âm đang gầm thét. Cũng không biết là Tứ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ lao tử phát ra, vẫn là Tứ Vĩ vi thú chính mình thanh âm bút thu cát.